Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bạo phá quỷ tài. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 644. Chương 640. Vị đạo trưởng nào đó. 6 càng, một ngày, các loại chờ Đường Nguyệt Hoa nếm được Lý Vô Ngạo các loại chỗ lợi hại. Nhất là công phu trên giường phu chỗ lợi hại sau, nàng liền sẽ rõ ràng mình muốn một người chiếm lấy hắn ý niệm, ngu xuẩn dường nào cùng không biết lượng sức. Ân, hôm nay do vì Đường Nguyệt Hoa lần đầu, cho nên phi thường thương hương tiếc ngọc, Lý Vô Ngạo cũng không có làm nhiều trinh phạt, mà là rất là ôn nhu thương yêu Đường Nguyệt Hoa mấy lần. Cũng không có làm cho Đường Nguyệt Hoa thấy được chính mình chân chính thực lực cường hãn. Lý Vô Ngạo cùng Đường Nguyệt Hoa hai người lại ở dị độ không gian bên trong đùa giỡn một trận, liền cùng nhau song song đi ra dị độ không gian, một lần nữa về tới Đường Nguyệt Hoa trong phòng ngủ. Đường Nguyệt Hoa đôi mắt đẹp trừng mắt một cái vẫn ôm của nàng Lý Vô Ngạo, ngượng ngập nói, còn không mau đem ta thả. Tuân mệnh. Lý Vô Ngạo cười hắc hắc, liền nhẹ nhàng đem Đường Nguyệt Hoa thả tới. Đương nhiên, Lý Vô Ngạo lại nhân cơ hội vươn tay nhỏ bé ở Đường Nguyệt Hoa đỉnh kiều hồn viên cái mông sờ soạng một cái. Đường Nguyệt Hoa trắng Lý Vô Ngạo liếc mắt, tức giận mà nói, ta muốn đi phòng vệ sinh tốc một ngụm, các loại chờ trở về phòng học. Vừa dứt lời, Đường Nguyệt Hoa đã nghĩ cất bước hướng phía toilet đi tới. Không cần á, Đường A-di, chúng ta trực tiếp trở về phòng học được. Lý Vô Ngạo trong mắt nhất chuyển, lập tức vươn tay nhỏ bé kéo lại Đường Nguyệt Hoa, cười hắc hắc nói, ngươi. Đường Nguyệt Hoa đôi mắt đẹp hung hăng trừng mắt Lý Vô Ngạo, đang muốn mắng hắn, lại bị Lý Vô Ngạo mạnh mẽ ôm lấy, đi ra phòng ngủ của nàng. Đường Nguyệt Hoa bất đắc dĩ, chỉ phải xoay người lại khóa trái ở môn, cùng Lý Vô Ngạo cùng nhau về tới cửa phòng học. Đường Nguyệt Hoa đôi mắt đẹp có chút u oán trắng Lý Vô Ngạo liếc mắt, sẵn giọng, xú tiểu tử, ngươi đây là muốn cho ta xấu mặt à? Yên tâm, các nàng nghe thấy không được. Lý Vô Ngạo cười hắc hắc nói, thả ta tới, ngươi nếu như ôm ta đi vào, bị các nàng chứng kiến, ta hiện nay còn kéo không mặt mũi. Dù sao, ngươi so với ta tiểu thập tuổi, chúng ta cái dạng này, thật giống như ngươi là ta bao dưỡng tiểu bạch kiểm giống nhau. Đường Nguyệt Hoa hừ hừ nói, không sao, Nguyệt Hoa, Đường A-di, Vô Ngạo thích bị ngươi bao nuôi. Lý Vô Ngạo cười hắc hắc, không nói hai lời, liền ôm Đường Nguyệt Hoa đi vào phòng học. Nghe Lý Vô Ngạo vừa nói như thế, Đường Nguyệt Hoa sâu trong tâm linh, tựa hồ bị xúc động một, ôm vào Lý Vô Ngạo rộng thùng thình ấm áp tràn ngập nam tử hơi thở trong lòng. Giờ khắc này, Đường Nguyệt Hoa chỉ cảm giác mình là hạnh phúc không gì sánh được. Đương nhiên, đón Tuyết Kha công chúa, Diệp Linh Linh, Tiểu Vũ, Độc Cô Nhạn, Sherry, Lucy, Mộng vẫn như cũ thất nữ kinh ngạc hiếu kỳ nhãn thần. Đường Nguyệt Hoa phương trong lòng vẫn là dâng lên vô hạn ngượng ngùng, Mỹ khuôn mặt càng là hồng vân rậm rạp, nhẹ nhàng núp ở Lý Vô Ngạo trong lòng. Đường Nguyệt Hoa vươn ngọc thủ, ở Lý Vô Ngạo nách nhẹ nhàng kháp một, có chút u oán nói ra, Lý Vô Ngạo đồng học, ta Nguyệt Hiên đứng đầu danh tiếng, hôm nay bị ngươi toàn bộ bị hủy, hì hì, như vậy chẳng phải là tốt hơn, về sau, đỡ phải này con cóc muốn ăn thịt thiên nga người đến đáng ghét. Lý Vô Ngạo bĩu môi, nói rằng, làm sao ngươi biết có rất nhiều người thường xuyên đến phiền ta? Đường Nguyệt Hoa hiếu kỳ hỏi, hì hì, dựa vào ngươi Nguyệt Hiên đứng đầu danh tiếng cùng ngươi quý tộc viên hoàn lĩnh vực, cùng với thuần âm chi thể mê hoặc, thêm bạn tuyệt mỹ thanh lệ nữ nhân thần dung nhan, trong thiên đấu thành, này đại quý tộc, vương gia, thậm chí hoàng đế, bọn họ sẽ không truy cầu ngươi mới là lạ. Lý Vô Ngạo cười hắc hắc, nhẹ giọng nói, xú tiểu tử, cái này có thể bị ngươi nói bên trong. Hàng năm, trong thiên đấu thành, đều sẽ có rất nhiều người chủ động truy cầu ta. Trong đó có vài cái vương gia, thậm chí ngay cả Tuyết Dạ đại đế, Tuyết Tinh thân vương đều để lộ ra ý tứ này. Bất quá, đều bị ta phái người cho uyển chuyển cự tuyệt. Đường Nguyệt Hoa mỉm cười, xinh đẹp cười nói, cũng biết ngươi mị lực lớn. Bất quá, bây giờ ngươi có ta, về sau, nhưng không cho ngươi sẽ cùng những người đó lui tới. Bằng không, hừ hừ, ta đánh liền nát vụn ngươi rõ ràng cái mông. Lý Vô Ngạo cười hắc hắc, vươn tay nhỏ bé ở Đường Nguyệt Hoa tròn trịa đính kiều cái mông vỗ nhẹ nhẹ đánh một. Phát sinh, ba, nhất thanh thúy hưởng, xú tiểu tử, cũng biết đánh ngươi. Đường Nguyệt Hoa xấu hổ mắng một tiếng, tâm lý cũng là bởi vì Lý Vô Ngạo vừa rồi cái kia mấy câu nói đối với mình tràn đầy cường liệt muốn chiếm làm của riêng mà tràn đầy vô hạn ngọt ngào cùng nhu tình. Cái này cái xú tiểu tử, hèn mọn là bỉ ổi điểm, tà ác là tà ác điểm, nhưng dù sao, hay là đang con người hầu như nhà, tuy là nhân gia chỉ là hắn một gã ái thiếp. Làm Lý Vô Ngạo ôm Đường Nguyệt Hoa, chậm rãi đi tới trợn mắt hốc mồm tiểu vũ thất nữ trước mặt lúc. Đường Nguyệt Hoa nhịn không được trong lòng dâng lên vô hạn ý xấu hổ. Liền từ Lý Vô Ngạo trong lòng dùng răng nhảy tới. Bất quá, bởi nàng lúc tới vô cùng dùng sức, đưa tới của nàng giày cao gót trượt một. Thấy Đường Nguyệt Hoa thiếu chút nữa ngã nhào trên đất. Khoảng cách nàng gần nhất Độc Cô Nhạn cũng là tay mắt lanh lẹ. Một con trai vươn ngọc thủ, đem Đường Nguyệt Hoa cho đỡ lên. Đường A-di, ngươi không sao chứ? Độc Cô Nhạn đỡ Đường Nguyệt Hoa, mỉm cười, nhẹ giọng nói, ta không sao, chính là đau một chút. Đường Nguyệt Hoa mỉm cười, thuận miệng nói rằng, nơi nào đau nhức? Độc Cô Nhạn nhẹ giọng hỏi, nhưng mà... Lúc này khoảng cách Đường Nguyệt Hoa gần vô cùng Độc Cô Nhạn, bỗng nhiên nghe thấy được một hết sức quen thuộc hóc môn mùi vị. Không khỏi hít mũi một cái, nghe thấy đứng lên, làm phát giác này cổ quen thuộc hóc môn mùi vị, lại là từ Đường Nguyệt Hoa ngọc trong miệng chuyện tới lúc. Độc Cô Nhạn một đôi đào hoa thủy mâu, không khỏi trừng thật to, chỉ là chân có một chút đau nhức. Nhịn một chút thì tốt rồi. Đường Nguyệt Hoa phi hồng lấy mặt cười, nhẹ giọng nói, nàng cũng không dám nói ra là cái gì địa phương đau nhức. Nàng cũng nói không nên lời. Còn như Độc Cô Nhạn đã từ của nàng ngọc trong miệng hỏi một cái cổ quen thuộc hóc môn mùi vị. Đường Nguyệt Hoa cũng không biết chuyện, làm Độc Cô Nhạn bất động thanh sắc khẽ mỉm cười. Đem Đường Nguyệt Hoa đưa đến bục giảng ngồi ở cái ghế sau. Độc Cô Nhạn liền thật nhanh bước đi bước liên tục. Chạy bục giảng, đi tới Lý Vô Ngạo bên người. Vô Ngạo đệ, ta vừa rồi từ Đường A-di bên mép nghe thấy được một quen thuộc hóc môn mùi vị. Đó là cái gì mùi vị? Độc Cô Nhạn phụ miệng đến Lý Vô Ngạo bên tai. Nhẹ giọng tò mò hỏi. Hì hì, Độc Cô tỉ tỉ. Ngươi tâm lý đã có tính toán, hà tất hỏi lại? Lý Vô Ngạo cười hắc hắc, tiếp lấy thấp giọng nói, đó là đương nhiên là ta công lao á. Ngươi, Vô Ngạo đệ, ngươi đem Đường A-di làm xong? Độc Cô Nhạn mắt lộ ra thán phục vẻ mà hỏi, trước đây sau bất quá nửa giờ mà thôi. Lý Vô Ngạo cái này cái xú tiểu tử, tán gái tốc độ cũng quá nhanh chứ. Lý Vô Ngạo cười hắc hắc, liền thấp giọng đem vừa rồi chính mình đem Đường Nguyệt Hoa dẫn vào dị độ không gian sở phát sinh sự tình, nói tường tận một lần. Huyền, thì ra là thế, Vô Ngạo đệ, người thật đúng là lợi hại. Cùng Đường A-di làm giao dịch, đã đem nàng cho cầm. Hì hì, Độc Cô tỉ tỉ xem như là phục ngươi. Độc Cô Nhạn nhẹ giọng cười nói. Hắc hắc, có thể làm cho Độc Cô tỷ tỷ chịu phục, là Vô Ngạo đệ mạc đại phúc khí. Lý Vô Ngạo cười hắc hắc, tâm lý lại chuyển động nổi lên bát quái tâm tư. Muộn. Độc Cô tỷ tỷ ngươi cũng muốn giống như Đường A Di như vậy hầu hạ ta một. Được không? Đến lúc đó nhìn nữa. Độc Cô Nhạn một tấm dung nhan tuyệt mỹ, trong nháy mắt phi một hồng hà, ngượng ngùng thấp giọng nói rằng, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.